mà Thanh Thạch cũng cùng đi theo. Bọn hắn xuất hiện tại trên thịnh yến này, vậy cũng vẻn vẹn từ nơi này đi ngang qua mà thôi. Hôm nay, chúng ta điện hạ mời thánh tử, phượng nữ luận đạo luận bàn, có chỗ không tiện, xin mời hai vị ở phía sau nhập tọa. Thiên Lãng quốc đệ tử cũng không đáp thất lễ, ai nói chúng ta muốn tham gia các ngươi thịnh yến này. Lý Thất Dạ không nói gì, Thanh Thạch cũng có chút tính tình, Thiên Lãng quốc đệ tử không khỏi nhíu mày một cái, tại Bắc Tây Hoàng, mặc kệ là thế nào tu sĩ, đều sẽ cho bọn hắn Thiên Lãng quốc mấy phần chút tình mọn, Thanh Thạch thái độ như vậy, tự hồ muốn gây chuyện, nếu là hai vị không phải tới tham gia thịnh yến, vậy xin đi vòng đi, chỗ bất tiện, còn thứ lỗi. Thiên Lãng quốc đệ tử cũng không mặn không nhạt nói, dựa vào cái gì để cho người ta đường vòng. Thanh Thạch lườm Thiên Lãng quốc đệ tử một chút, nhàn nhạt nói ra, Thạch Uyển chính là do Tổ Thành thành lập, người người đều có thể ra vào, Tổ Thành chưa ở đây thiết lập trạm ngăn lại nói, lúc nào đến phiên các ngươi Thiên Lãng quốc đến làm chủ rồi. Thanh Thạch lời như vậy, lập tức để Thiên Lãng quốc đệ tử không lời nào để nói, Thạch Uyển đích thật là thuộc về Tổ Thành, bọn hắn Thiên Lãng quốc hoàn toàn chính xác không có quyền lực kia trong này thiết lập trạm ngăn lại nói, nhưng, ngày bình thường, tất cả mọi người sẽ cho bọn hắn Thiên Lãng quốc mấy phần chút tình mọn. Hôm nay hai canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.